Chương 1143, gặp lại Monica. Lần này từ kinh thành bay thẳng Turin, trên đường không cần phải nữa đến Đức Quốc chuyển máy bay, hơn nữa loan lưu máy bay tàu tuần tra tốc độ cũng sắp tới giống như hàng không dân dụng máy bay, vì lẽ đó trải qua hơn 9 giờ phi hành phía sau, máy bay cũng đã tiến nhập Turin không vực, bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao. Hơn nữa cưỡi xa hoa công vụ máy móc, thư thích độ tự nhiên không phải phổ thông chuyến bay có thể so sánh, cho dù là khoang hạng nhất, cùng tư nhân công vụ máy móc cũng hoàn toàn không phải trên một trục hành. Hạ Nhược Phi ở lữ đồ bên trong thậm chí còn đến khoang sau xa hoa phòng ngủ trên giường lớn ngủ một lát, sau khi thức dậy hưởng dụng nữ tiếp viên hàng không tỉ mỉ phanh chế cơm tây cùng rượu vang, sau đó lại đến buồng lái này đi thăm một vòng, trên căn bản máy bay liền bắt đầu tiến vào gần rồi. Cắt lượt phi hành hơn 9 giờ hai vị phi công lại muốn đi vào một cái tương đối bận rộn giai đoạn, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng trở về khoang máy bay, đồng thời cột chắc đai an toàn. Chắc là sau 20 phút, loan lưu G650 công vụ máy móc liền vững vàng rơi xuống trên phi đạo. Giống như này loại đường dài phi hành đều sẽ bố trí xong đội bay, ít nhất cũng là 3 người đến bôn ở người đội bay, như vậy có thể luân phiên nghỉ ngơi, nhưng bay công vụ máy móc phi công liền không có thoải mái như vậy. Toàn bộ hành trình liền hai cái người phối hợp với nhau bay hạ xuống. Cũng may toàn bộ hành trình vẫn chưa tới 10 tiếng, hai vị cơ trưởng tuy rằng đầy mặt vẻ mỏi mệt, nhưng tổng thể trạng thái cũng khá. Hơn nữa bọn họ bình thường phi hành nhiệm vụ cùng hàng không dân dụng phi công so với, vương lòng không biết bao nhiêu lần, tuy nhờ cơ có 1-2 chuyến tương đối so sánh cực khổ hành trình, bọn họ cũng sẽ không có cái gì lời oán hận. Hạ Nhược Phi đặc biệt đến buồng lái này đối với hai vị cơ trưởng bày tỏ cảm tạ. Để cho bọn họ mang theo đội bay mau chóng đi khách sạn nghỉ ngơi hắn ở Italia này mấy ngày, máy bay khẳng định liền ngừng ở Turin chờ đợi. Hạ Nhược Phi mang theo hành lý đơn giản hòm theo cầu thang mạn đi ra cabin, sau đó dọc theo VIP chuyên dụng thông đạo rất nhanh thông qua hải quan nhập cảnh kiểm tra, bước nhanh nhẹn bước chân đi ra vùng cấm. Mùa hè Hạ Nhược Phi theo tiếng kêu nhìn lại, ở nhận điện thoại đám người bên trong, một đầu tóc vàng mò nỉ cả vóc người cao gầy có vẻ là như vậy xuất chúng. Na nở dê một bên cao hứng nhảy, một bên hướng Hạ Nhược Phi phất tay. Hạ Nhược Phi cũng lộ ra một tia ấm áp ý cười, kéo nhỏ vali bước nhanh hơn. Monica Hạ Nhược Phi đến Monica trước mặt, mỉm cười nói, đã lâu không gặp Monica trong đôi mắt của tràn ngập một tia sương ngủ. Sau đó Na nở dê không một lời phát chăm chú đem Hạ Nhược Phi ôm lấy. Hành động này, cũng để Monica sau lưng hai cái đại hán vạm vỡ lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Bất quá bọn hắn cũng không dám vào lúc này tiến lên quấy rối muốn biết mò nỉ cả hiện tại ở toàn bộ gờ dạ sổ gia tộc nhất định chính là nhất ngôn cửu đỉnh, uy thế so với lúc trước cả lạt chỉ có hơn chứ không kém. Đừng xem mò nỉ cả ở Hạ Nhược Phi sau khi xuất hiện, liền một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, trên thực tế này mấy ngày ở gờ dạ sổ gia tộc, mò nỉ cả thể hiện rồi của nàng thiết huyết cổ tay, một ít cha già tham hủ chứng cơ thành viên gia tộc. Toàn bộ đều bị Na Nở Dê không chút lưu tình trục xuất gia tộc, mấy cái lòng tham không đáy ra hỏa thậm chí còn bị đưa vào ngục giam. Trực tiếp dùng gia tộc công ty danh nghĩa, lấy chức vụ xâm chiếm lý do báo động. Chờ những này ra hỏa, chính là dài ngắn không đồng nhất thời hạn thi hành án. Có thể nói, Moni cả dắt hoa hạ hồng môn uy thế, một phương diện đối với gia tộc nhân sự tiến hành rồi phạm vi lớn điều chỉnh, nâng đỡ một nhóm trung thành cảnh thuộc hạ. Một phương diện khác đối với nguyên cả lạc hệ phái người đại lực đả kích, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, liền đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Hiện tại mò nỉ cả cũng không tiếp tục là lúc trước sự bất lực đó tiểu nữ nhân, Na Nở Dê chính là gờ dạ sổ gia tộc ý nghĩa thực tế trên nữ vương. Mò nỉ cả ngửi Hạ Nhược Phi trên người quen thuộc kia mùi vị, lẩm bẩm nói, gặp ngươi lần nữa, cảm giác thật sự là quá tốt ta cho rằng đời này đều không thấy được ngươi ở Âu Châu, sân bay. Nhà ga này loại ly biệt cùng gặp lại thời khắc đều đang phát sinh địa phương, mọi người đối với ôm ấp, hôn tử dã chờ tràng diện từ lâu quá quen thuộc, đi qua bên cạnh hai người lữ khách đều rối rít quăng tới mỉm cười thân thiện. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ mò nỉ cả sau lưng, cười ha ha no ý nói, làm sao sẽ đây chỉ là quãng thời gian trước có chút bận rộn, ta đây không phải là đã tới rồi sao tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại vớt ve mò nỉ cả tóc đẹp, nhẹ nhàng no ý nói, ta thật sự không biết ngươi lúc đó là mờ ở cái kia loại nguy hiểm hoàn cảnh, không thể ở ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ngươi, trong lòng ta không, mùa hè, mặc kệ lúc nào, chỉ cần thấy được ngươi đã đủ rồi. Monica nói, cái kia hết thảy đều đã đi qua. Ta hiện tại rất tô tờ, Josie cũng rất tô tờ. Monica nói đến Josie, Hạ Nhược Phi cũng lập tức hỏi, đúng rồi, em trai ngươi ở đó ta muốn mau sớm là hắn kiểm tra một chút bệnh tình. Tuy rằng Monica đối với chữa bệnh chuyện này cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng Hạ Nhược Phi gặp mặt phía sau ngay lập tức sẽ không thể chờ đợi được nữa yêu cầu đi cho Josie trị liệu, phần này tâm vẫn như cũ làm cho nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Na nở dê từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực khoan ra, nói, xe liền ở bên ngoài ta mang ngươi về nhà, Josie hắn hành động bất tiện, ta không mang hắn đi ra. Vậy còn chờ gì, đi thôi Hạ Nhược Phi nói, chữa bệnh quan trọng nói xong, hắn cất bước liền đi ra phía ngoài. Monica mang tới hai cái đại hán vạm vỡ đã dành trước một bước giúp Hạ Nhược Phi nắm lấy vali, đoàn người xuyên qua sân bay phòng khách, đi ra phía ngoài. Một chiếc Bentley yên tĩnh ngừng ở sân bay phía ngoài chỗ đầu, mặc tây trang mang theo bao tay trắng tài xế đã chờ đợi ở xe bên cạnh, gặp được Monica đi ra, hắn vội vã mở cửa xe. Hạ Nhược Phi cùng Monica ngồi lên rồi chiếc này nguyên vốn thuộc về cả là xe. Một tên trong đó đại hán đem Hạ Nhược Phi hành lý bỏ vào trong cốp xe, liền xoay người một chiếc khác màu đen chạy băng băng, mà khác một gã đại hán thì lại ngồi vào Bentley lái phụ vi. Hai chiếc xe chậm rãi khởi động, chạy băng băng ở phía trước mở nói, một trước một sau lái ra khỏi sân bay, hướng về ngoại ô trang viên mở ra. Dọc theo đường đi, Monica hứng thú hết sức cao, thuộc như lòng bàn tay về phía Hạ Nhược Phi giới thiệu dọc đường kiến trúc cùng di tích cổ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi trước đây không lâu mới vừa tới quá Tu Jin, nhưng hắn vẫn là nghe say sưa ngon lành. Lần trước lúc tới, hắn một lòng cũng nghĩ giải quyết Monica gặp phải cảnh khốn khó, căn bản không có tâm tư cố gắng du lãm Tu Jin thành. Huống chi coi như hắn đối với mấy cái này phong cảnh đều rõ như lòng bàn tay, bên cạnh có một cao y vo cờ người cay mị nữ tựa sát trên người tự mình, vì chính mình giảng giải, bản thân này cũng là vui thai vui mắt. Xuyên qua nội thành phía sau, Monica mới đóng lại máy hát, liền như thế yên tĩnh tựa sát ở Hạ Nhược Phi trên người. Sau khi lên xe, Monica liền chăm chú ôm lấy Hạ Nhược Phi cánh tay, một khắc đều không có buông ra. Sống sót sau tai nạn Na Nở Dê, đối với sinh mạng ý nghĩa tựa hồ lại có cảm ngộ mới, Na Nở Dê không để ý Hạ Nhược Phi ở Hoa Hạ có nữ nhân hay không, cũng không để ý hai người tương lai có thể hay không có một kết quả, trong lòng nàng duy nhất nghĩ tới, chính là nắm chắc lập tức hạnh phúc. Hạ Nhược Phi cũng cảm nhận được Monica đối với chính mình không muốn xa rời, hắn nhẹ nhàng nắm Monica mịn màng nhu đề, hai người đầu dựa vào nhau, cảm thụ được này đã lâu ấm áp. Xe một trước một sau lái vào gờ dạ sổ gia tộc nhỏ trang viên, ở trang viên bên trong lớn nhất một ngôi nhà trước chậm rãi dừng lại. Tài xế cùng ngồi kế bên tài xế đại hán cấp tốc xuống xe, phân biệt mở ra hai bên cửa xe. Hạ Nhược Phi cùng Monica xuống xe. Monica mỉm cười nói, mùa hè, đây chính là nhà của ta, ta từ nhỏ đã ở trang viên này lớn lên, hơn 20 năm, ở đây còn như trước kia giống như lúc, hầu như không có gì thay đổi. Hạ Nhược Phi là lần thứ hai đến trang viên này, một lần trước liền ở mấy ngày trước, hắn mang theo Hồng Môn Tu Jin phân bộ các anh em đến cho Monica chống đỡ bãi, cũng thấy tận mắt Monica chấp trưởng gia tộc này. Đương nhiên, hắn vẫn rất phối hợp làm bộ lần đầu tiên tới ở đây, mang theo một tia thần sắc tò mò tả hữu quan sát. Monica cười ha ha no ý nói, đi ta mang ngươi thăm một chút nói xong, Monica ha ho pho nở dê kéo Hạ Nhược Phi cánh tay đi vào trong. Căn nhà này ở ngoài quan sát có chút cổ xưa, vừa nhìn chính là có năm đầu kiến trúc. Trên thực tế ở Âu Châu có rất nhiều như vậy niên đa y xa xưa kiến trúc, chúng nó đều bị rất tô tờ lại đến, vì lẽ đó không ít người trong nước đến du lịch Âu Châu sẽ cảm giác rất nhiều nơi luận trình độ sầm uất, tuyệt đối không bằng quốc nội kinh thành, thân thành như vậy quốc tế đại đô thị, nhưng cũng có thể cảm nhận được nồng nặc nhân văn khí tức. Monica kéo Hạ Nhược Phi một đường đi qua, không ngừng có người hướng nàng không người vấn an. Có thể thấy Monica ở ngăn ngắn trong vòng vài ngày, đã thành lập uy tín của mình, Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Hắn tràn đầy cảm giác thành công, tuy rằng Monica cùng Josie, thậm chí bao gồm Hồng Môn các huynh đệ kia cũng không biết hắn chính là trước mấy ngày mang theo Hồng Môn đại sát tứ phương mùa hè, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chính hắn nội tâm cảm giác thành công. Lầu một là một cái trọn cao phòng khách, bên trong trang hoàng xa hoa, nồng nặc Âu Châu phong tình phả vào mặt. Hai cái đông phương khuôn mặt đại hán ngồi ở trên ghế salon, gặp được mỏ nỉ cả kéo một người tuổi còn trẻ người đi vào, ánh mắt của hai người đồng thời híp một hồi, sau đó đứng dậy. Bọn họ đi tới trước mặt hai người, trong đó một tên đại hán trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi vài lần, dùng hán ngữ hỏi, người Hoa Hạ Nhược Phi tự nhiên nhận thức hai người kia, bọn họ một cái gọi là A Dũng, một cái gọi là A Hoa, mấy ngày trước chính là hắn bày mưu đặc kế, để Hồng Môn Tu Jin phân bộ đem bọn họ hai tạm thời lưu ở Gờ Dạ Sổ gia tộc, mắt đích đương nhiên chính là cho mò nỉ cả chống đỡ bãi. Hiện tại Hạ Nhược Phi dùng chính mình thân phận thật đến Tu Jin, đương nhiên phải làm bộ cùng hai người hoàn toàn không nhận biết dáng vẻ. Hắn lộ ra một tia vừa đúng vẻ vui mừng, nói, đúng đấy các ngươi cũng là người Hoa tên đại hán kia hơi gật gật đầu, lạnh nhạt nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh đây ở A Dung cùng A Hoa, thậm chí Hồng Môn Tu Jin phân bộ các huynh đệ kia mắt bên trong, mỏ nỉ cả cùng hạ tiên sinh quan hệ là 10 phần thân mật đương nhiên, cái này hạ tiên sinh là chỉ trước mấy ngày triển lộ thực lực siêu cường mùa hè vì lẽ đó, coi bọn họ nhìn đến mỏ nỉ cả đối với khác một người tuổi còn trẻ người. Thái độ thân mật như vậy, trong lòng một cách tự nhiên liền sinh ra mấy phần địch ý đến. Muốn biết, hạ tiên sinh lúc trước chính là vì mỏ nỉ cả, mới không tiếc đại khai sát giới, đồng thời vận dụng Hồng Môn Tu Jin phân bộ sức mạnh, bỏ ra nhất định thương vong đánh đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, hạ tiên sinh như vậy tận hết sức lực, cái kia tất nhiên là đối với mỏ nỉ cả có ý đi qua buổi tối ngày hôm ấy. Hạ tiên sinh tại chỗ có Hồng Môn các anh em mắt bên trong hình tượng đều vô cùng cao to. Người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù là Hoa Hạ đồng bào, nhưng hắn đồng dạng cũng là hạ tiên sinh tình địch ra Hạ Nhược Phi mang trên mặt cùng huyến nụ cười, nói, ta gọi Hạ Nhược Phi là mò nì cả bạn trai A Dũng nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp. Điều đó hạ tiên sinh liền không nên gấp như vậy ly khai, hắn cũng đã toàn lực trợ giúp mò nì cả, thật vất vả sự tình lắng lại, đầy trời mây đen tản đi. Chính là phát động ái tình thế công thời cơ tốt ra không nghĩ tới hạ tiên sinh càng đột nhiên liền rời đi. Này không, nhân ra chính quy bạn trai xuất hiện đi xem ra hạ tiên sinh hy vọng xa với A Mò Nì cả vội và ở một bên nói, mùa hè, hai vị này chính là ta đã nói với ngươi Hồng Môn phái đến giúp đỡ ta người. Vị này gọi A Dũng, hắn cứ gọi A Hoa, đều là Hồng Môn bên trong tinh anh may gặp Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười ấm áp, gật đầu nói. A Dung cùng A Hoa tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi có một loại mơ hồ địch ý, bất quá bọn hắn cũng biết chuyện như vậy không là bọn hắn có thể nhúng vào. Hơn nữa lúc trước Lã Chính Phong cũng chuyên môn nhấn mạnh quá, hai người bọn họ chính là cho Gờ Dạ Sổ gia tộc chống đỡ chẳng diện, giống này loại nam nữ chuyện tình cảm. Bọn họ như thế nào tốt bao biện làm thay đây vì lẽ đó, hai người liếc nhau một cái, liền hết sức ăn ý hướng Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý Hạ Nhược Phi. Mùa hè, hai vị Hồng Môn huynh đệ không thế nào nói chuyện tình yêu, ngươi đừng để ý A Mò Nì cả nhỏ giọng giải thích nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, bọn họ giúp ngươi như vậy nhiều, ta làm sao sẽ chú ý những này đây. Mò Nì cả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trọng trọng gật gật đầu, nói, đi thôi ta dẫn ngươi đi tham quan. Mò Nì cả thật sự mang theo Hạ Nhược Phi ở đây từ trên xuống dưới đều quay một vòng, Na Nở Dê từ nhỏ liền ở ngay đây lớn lên. Rất nhiều nơi đều giữ lại Na Nở Dê tuổi thơ mỹ hảo ký ức, đối với nàng mà nói căn nhà này tự nhiên là ý nghĩa phi phạm, cho nên nàng mang theo Hạ Nhược Phi trong ngoài nhìn. Toàn bộ. Cuối cùng, Mò Nỉ Cả mang theo Hạ Nhược Phi đi tới trên lầu một căn phòng ngủ, đẩy cửa ra cười nói, này là phòng của ta, tiến vào tới xem một chút đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cùng sau lưng Mò Nỉ Cả đi vào phòng. Mò Nỉ Cả trực tiếp gác cửa dùng chân đóng lại, đồng thời ôm lấy Hạ Nhược Phi, động tình chủ động hôn lên. Hạ Nhược Phi vốn là đã nín thật nhiều ngày, nơi nào chống lại hấp dẫn như vậy chỉ là trong lòng hắn còn sót lại một tia lý trí. Hàm hồ no ý nói, Mò Nỉ Cả, em trai ngươi vẫn chờ ta đi trị cho hắn đây. Hắn đã ở xe lăn ngồi nhiều năm như vậy, cũng không để ý nhiều ngồi một hồi. Mò Nỉ Cả hàm hồ no ý nói, Mò Nỉ Cả trực tiếp gác cửa dùng chân đóng lại, đồng thời ôm lấy Hạ Nhược Phi, động tình chủ động hôn lên. Hạ Nhược Phi vốn là đã nín thật nhiều ngày, nơi nào chống lại hấp dẫn như vậy chỉ là trong lòng hắn còn sót lại một tia lý trí. Hàm hồ no ý nói, Mò Nỉ Cả, em trai ngươi vẫn chờ ta đi trị cho hắn đây. Hắn đã ở xe lăn ngồi nhiều năm như vậy, cũng không để ý nhiều ngồi một hồi. Mò Nỉ Cả hàm hồ no ý.